Em hận anh, được sao? Chương 4, góc truyện audio.com. Tập đoàn Lăng thì à mời Lý Tiểu Thư lên phòng gặp chủ tịch. Cô lễ tân lễ phép. Vâng, cô mỉm cười đáp lại lịch sự rồi bước về phía thang máy. Hôm nay là ngày cô được tiến cử làm thư ký chủ tịch. Cô cũng không hiểu vì sao, thư ký chủ tịch là ước mơ của bao nhiêu người. Vậy mà cô lại có thể dễ dàng giành được, ưu tiên cho bà chị đó. Cộc, cộc, cạch, thưa chủ tịch, thư ký mới đã đến. Thư ký Trần cung kính. Ừm, thư ký Lý, mời, nói xong, thư ký Trần đi ra ngoài. Khi thư ký Trần đi khỏi, một cỗ không khí trầm lặng như bao trùm. Khẽ nhìn người đàn ông đang ngồi xoay ghế đối diện. Chủ tịch, tôi là Lý Tuệ Du. Thư ký mới, im lặng, à, nếu ngài bận tôi, có thể ra ngoài trước. Khi cô chuẩn bị đi ra ngoài, 5 năm, em vẫn vậy, vợ à, một giọng nói trầm tĩnh vang lên, thật quen thuộc, và đau lòng, 2 chữ, vợ à, như khóa chặt người cô. Đôi mắt đẹp khẽ nhuốm lệ, quay người lại, nhìn người đàn ông cao quý đang ngồi ấy, người đàn ông cô yêu, và cũng là người khiến cô tổn thương nhiều nhất trong đời cô. Một hơi thở ấm áp khẽ phả lên tai cô, kéo cô trở về hiện tại, sững sờ, cô khẽ cười nhẹ trong làn nước mắt mặn đắng. Vợ, chủ tịch có lẽ đã lầm rồi. Lầm, không có khả năng, khi tờ ly hôn đó, hủy rồi, hắn cười lạnh, sao, anh, cô khẽ cắn răng tức giận, nước mắt vẫn rơi, nhìn nước mắt của cô rơi xuống. Tìm hắn nhói lên, khẽ gạt đi nước mắt ôm cô vào lòng, nhẹ giọng cầu xin, Du Nhi, anh sai rồi, thật xin lỗi, về với, anh được không, Du Nhi, ha ha ha, cái tên đó là để anh gọi sao, anh quên rồi à, 5 năm trước anh ép tôi ký đơn ly hôn. Vì cô ta, anh đuổi tôi đi, cũng vì cô ta, một mình tôi bụng mang dạ chừa, một mình khổ sở, anh ở đâu, vậy mà hôm nay anh bảo tôi, về, anh coi tôi là cái gì. Hà, cô gào thét, đau đớn như từng nhát dao đâm. Không cô phải đi, nếu không cô sẽ bị bức đến điên mất. Vì yêu hắn, đau khổ vậy đã đủ rồi. Nhìn bóng dáng bỏ chạy của cô, hắn như sụp đổ, muốn níu kéo, nhưng có tư cách sao? Là hắn sai, tất cả đều là hắn sai. Khi đã tổn thương cô, đã nhận ra tình yêu này quá muộn màng. Hối hận sao, đây mới chỉ là bắt đầu. Một giọng nói non trẻ vang lên nhưng cũng đầy già dặn. Một bóng dáng nhỏ bé khẽ bước gần về phía hắn, chỉ là cái giá, khởi đầu thôi, tiểu thần khẽ nói đôi mắt ánh lên sự lạnh lùng, Khai Xuân, đừng để tôi ăn bơ nha, cách chương.